hồ đào cái kẹp sấn vãn thính chu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vọng rời đi, về Ninh Thành một ngày anh đã lên máy bay đi anh. Trùng hợp tuyết ở Ninh Thành đã dần giảm xuống. Ninh Trung đã vội vàng cho học sinh cuối cấp đi học trở lại. Ghế của Tiết Vọng bị bỏ trống. Ngoài Hồ Đào không có ai biết tin anh sẽ đến anh. Hồ Đào quay lại cuộc sống giống như trước đây, một người một bàn ở hàng sau cùng. Tống Phong và Vân Hàm ban đầu rất lo lắng cho cô. Nhưng nhìn thấy cô vẫn đến trường và tan học như mọi ngày. Thời gian còn lại đều ngồi ở đó tập trung viết bài. Mọi thứ dường như diễn ra rất bình thường. Bình thường đến mức cảm thấy không ổn. Tống Phong nhiều lần ngập ngừng. Cậu ta muốn quan tâm đến cô nhưng không biết phải nói gì. Không thể hỏi cô là tại sao nhìn cô vẫn ổn như thế đúng không? Chủ nhật không có lớp. Hồ Đào một mình quay lại nhà trọ. Khi cô lấy chìa khóa ra mở cửa, không cẩn thận đụng phải chuông cửa bên cạnh. Bên trong nhà vang lên một âm thanh đinh tai nhức óc. Cô sững sờ một lúc, sau đó vươn tay ấn mạnh chuông cửa. Ngay sau đó vào nhà đổi giày. Cô liếc nhìn thời gian. Đã là buổi trưa rồi nhưng cô không có cảm giác ngon miệng. Vì vậy quyết định tự làm một trò ngu ngốc. Hồ Đào bước đến cửa tủ lạnh. Chân vô tình chạm vào một hộp đồ trên mặt đất. Cô nhìn xuống thì thấy đó là sữa do Tiết Vọng mua. Vẫn còn một nửa, không biểu cảm nhìn lại mở cửa tủ lạnh. Lấy một hộp mì gói đi vào bếp đun nước. Lại nhìn thấy bình hâm nóng sữa trên bếp. Quên đi, đừng ăn nữa. Hồ Đào bước ra khỏi bếp. Tùy ý ném lại gói mì gói vào tủ lạnh. Cô tìm một cái hộp lớn khác bỏ hết sữa và cái bình vào đó. Sau khi thu dọn xong, cô ngồi xổm xuống nhặt hộp, đi tới cửa mở cửa trong phút chốc. Trước mắt tối sầm, ý thức cũng dần dần tiêu tán. Hồ Đào tỉnh dậy trong bệnh viện. Vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy một nhóm người vây quanh, có Tống Phong, Triệu Lễ, Tiêu Lâm Thất, còn có Vân Hàm. Thấy cô đã tỉnh, vẻ mặt lo lắng của Tống Phong rốt cuộc cũng mờ đi. Hồ Đào, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi. Cả buổi chiều cậu vẫn chưa tỉnh. Hồ Đào liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm dày đặc, thấy cô không nói gì. Tống Phong nói tiếp, bác sĩ nói cậu không ăn. Thể lực không đủ. Tôi nói Hồ Đào, rốt cuộc đã mấy ngày rồi cậu không ăn cơm. Đói đến mức ngất xỉu như vậy. Hồ Đào vừa tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn. Tôi không sao. Tống Phong nghe như vậy lại càng khó chịu hơn. Không sao, không sao mà cậu lại ngất xỉu sao? Nếu lão thất không kịp thời phát hiện thì sẽ không ai biết cậu ngất xỉu và chết ở nhà thì sao? Hồ Đào nghe xong liền nhìn sang Tiêu Lâm Thất. Đối phương cũng để ý đến ánh mắt của cô nên nhẹ nhàng giải thích. Tôi cùng ba mẹ đi ăn cơm ở nhà bạn gần nhà cậu. Ăn xong nghĩ thuận tiện đi lên nhìn xem. Vừa đến đã phát hiện cậu ngã vào cửa. Cảm ơn, Hồ Đào nghe vậy nói. Tống Phong vẫn đang dạy dỗ cô không biết mệt mỏi. Cậu nói xem cậu, vì một người đàn ông mà không ăn cơm. Tiết Vọng cậu ta không phải. Tống Phong chưa kịp nói xong. Vân Hàm đã véo vào khuỷu tay cậu ta. Cậu ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó nên lập tức im lặng. Tiết Vọng bây giờ là một chữ cấm ở trước mặt Hồ Đào. Cũng không ai cố ý đoán già đoán non trước mặt cô nữa. Hồ Đào biết là cậu ta vô ý, nên cũng không quan tâm. Khi nào thì tôi có thể rời khỏi đây? Tống Phong khịt mũi. Bác sĩ nói khi nào tỉnh lại có thể rời đi nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nghe đến đây Hồ Đào định đứng dậy, nhưng Vân Hàm lại đỡ lấy cô, giọng lo lắng. Hồ Đào, hay là cậu nằm xuống một lát nữa? Cậu mới tỉnh lại. Triệu Lễ cũng đồng ý, được, ở lại nghỉ ngơi một lát. Nhưng Hồ Đào nhất quyết bỏ đi, những người khác không thể cản cô được. Tống Phong kêu gọi cả nhóm về nhà với cô, lo lắng liệu cô lại xảy ra chuyện gì, nhưng bị Vân Hàm ngăn lại. Hồ Đào bây giờ đang yếu, cần phải nghỉ ngơi. Nếu một nhóm người ồn ào thì làm sao được? Cứ để một người đi cùng với quả đào đi. Tiêu Lâm Thất nói, tôi sẽ đi cùng cô ấy về nhà. Triệu Lễ gật đầu, lão Thất đáng tin hơn. Quả đào cứ để lão Thất đưa cậu về nhà. Kẻo lại xảy ra chuyện gì? Hồ Đào lạnh lùng đáp lại. Tiêu Lâm Thất đưa Hồ Đào tới trước cửa nhà. Anh ta cũng không nói đi vào làm khách mà chỉ dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt. Chú ý thân thể, sau khi Hồ Đào đồng ý, Tiêu Lâm Thất rời đi. Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy chiếc hộp ở ngay cửa ra vào. Cô định ném nó đi, ai ngờ lại muốn ngất xỉu. Hồ Đào không thèm quăng nữa, chỉ tìm một cái tủ trống lâu ngày bám bụi, nhét đồ vào rồi đóng lại. Sau khi Hồ Đào về đến nhà cô phải ăn, nấu một tô mì nước dùng trong veo, chụp ảnh gửi cho Tống Phong trước khi ăn. Đây là nhiệm vụ mà Tống Phong đã sắp xếp cho cô trước khi cô đi. Còn yêu cầu cô sau này phải ăn uống đúng giờ. Trước khi ăn còn phải chụp ảnh gửi sang cho cậu ta kiểm tra để tránh cô trước mặt đáp ứng sau lưng lại âm thầm nhịn đói. Hồ Đào biết cậu ta đang quan tâm đến cơ thể của mình. Vì thế cô đồng ý, Tống Phong trả lời lại là cậu ta đã nhận được. Hồ Đào đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn mì. Kể từ đó, không còn những ngày sóng gió nữa. Hồ Đào ăn đúng giờ. Ở trường thì chuyên tâm vào việc học và ghi chép trên lớp. Điểm số của cô đã không làm Phương Đồng thất vọng. Ngày thi đại học sắp đến, lễ tốt nghiệp của Hồ Đào cũng sát bên. Cô nghĩ đến việc phải thay máu mới cho câu lạc bộ hip hop. Cô đã thảo luận với Tiêu Lâm Thất và hỏi ý kiến của các thành viên trong đội. Mọi người đều không có phản đối. Vì thế, Hồ Đào đã chọn một ngày để tổ chức đại hội, chuyển câu lạc bộ hip hop cho chủ tịch và phó chủ tịch mới được bầu. Đồng thời chiêu mộ một nhóm thành viên mới. Xem như mọi chuyện đã giải quyết xong, câu lạc bộ mang theo ước mơ. Tuổi trẻ của cô chắc chắn sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh trong tay nhiều học sinh ưu tú hơn nữa. Hiện giờ chỉ có một việc cần làm, đó là chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Tống Phong chọn một ngày rảnh rỗi cùng với Triệu Lễ, Tiêu Lâm Thất và Vân Hàm chạy đến cửa nhà của Hồ Đào. Khi Hồ Đào nhìn thấy họ đến, trên mặt hiện lên một thoáng kinh ngạc. Tống Phong bưng lên một tá đồ uống. Hồ Đào, chuông cửa nhà cậu bị hỏng rồi sao? Tôi bấm hồi lâu cũng không có phát ra tiếng. Bước vào phòng, tất cả mọi người để đầy đồ ăn nhẹ và đồ uống mang đến lên bàn trà. Mấy người ngồi quanh bàn cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Tống Phong xúc động nói, đây là buổi tiệc liên hoan cuối cùng của chúng ta trước khi thi đại học. Cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai. Triệu Lễ vỗ vai Tống Phong, sao cậu lại nói những câu phá tan bầu không khí như vậy? Cậu đừng lo lắng nhiều, chuyện đã qua rồi. Vân Hàm lông mày cong cong, giọng điệu chân thành, sau này dù chúng ta đi đâu trong lòng mình, các cậu vẫn là bạn tốt. Tống Phong giơ ngón tay cái lên, Vân Hàm nói đúng, tình bạn muôn năm. Mọi người nâng chai nước ngọt lên và đồng thanh cổ vũ. Tình bạn muôn năm, sau buổi liên hoan ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục quay trở lại cống hiến cho công việc học tập bận rộn. Thời gian của kỳ thi đại học đang rút ngắn từng ngày. Không khí trong lớp căng thẳng, không ai dám lơi lỏng. Lúc đó đang là giữa mùa hè, tiếng ve ngoài cửa sổ cứ ríu rít, như để động viên và chúc phúc cho các bạn học sinh. Kỳ nghỉ sau thi đại học, nhóm F5 Ninh Thành đã không thực hiện chuyến du lịch tốt nghiệp như mọi người mong đợi. Cùng nhau chơi game cả ngày lẫn đêm, điểm thi đại học của Tống Phong cao hơn tất cả điểm thi 3 năm cấp 3 của cậu ta. Nhưng cũng không phải cao lắm, vì vậy cậu ta chỉ có thể vào một trường đại học không tốt lắm. Ba cậu ta bỏ tiền ra thu xếp cho cậu ta đi du học để có được cái danh ngàn vàng. Kỳ nghỉ cũng không để cậu ta nhàn rỗi bắt cậu ta ra ngoài lập nghiệp. Triệu Lễ cũng vậy, bắt đầu từ từ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cả anh ta và Tống Phong đều rất bận rộn. Tiêu Lâm Thất đã đi du lịch cùng ba mẹ, còn Vân Hàm cũng trở về Tây Tạng để đi cùng ba mẹ. Về phần Hồ Đào, cô trở lại phòng thu âm đã lâu không ngó ngàng tới. Cô còn phát hành một số ca khúc mới. Hồ Đào đã dừng việc ca hát trong cả năm cuối cấp 3. Vì vậy những người hâm mộ trên nền tảng của cô còn tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra với cô không. Bây giờ cô lại âm thầm tung ra bài hát mới, làm cho người hâm mộ vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Mọi người dường như bận rộn theo cách riêng của mình, nhưng nhìn chung cuộc sống đang diễn ra theo một cách có trật tự. Cách chương